Tiểu thuyết Nữ hầu tước de Pompadour, tác giả Michel Chevaco, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Claudine bị thu hút, lao đi mà không đợi hết câu, và vài phút sau bà đưa vào không phải là một người mà là hai. Đó là Noé Poisson và người bạn không thể tách rời của ông ta là thi sĩ Crevillon. Hiệp sĩ ra hiệu mà bà chủ quán hiểu vì bà cúi xuống lan can cầu thang và hét lên: "Hai chai rượu ăn su và hai chai sâm banh cho phòng 14. Noé Poisson nói và tặc lưỡi cũng như tròn mắt. Bốn chai sâm banh thì có giá trị hơn, Crevillon lẩm bẩm. Lúc này một cô phục vụ đặt lên bàn các chai rượu và ly, rồi hiệp sĩ Noé Poisson và Crevillon còn lại một mình. "Thưa quý ông," Dasa nói bằng giọng biến đổi, "ai trong hai ông đã mang cho tôi một lá thư cách đây 10 ngày?" "Là tôi," Noé nói, "bây giờ trao cho ông, là ông đã khiến tôi bật ngửa khi đi qua." "Tôi xin ông tha lỗi cho, thưa ông, lúc ấy tôi rất gấp. Để nhớ về sự kiện ấy, tôi phỏng đoán rằng ông muốn uống với tôi mừng sức khỏe nhà vua chứ, cũng như ông bạn của ông." "Rất sẵn lòng," hai người sai nói và ngồi xuống không kiểu cách. Chỉ là hiệp sĩ nói tiếp, "sau khi chúng ta đã cụng ly, tôi xin ông bạn của ông để chúng ta ở lại riêng với nhau, bởi vì tôi muốn nói chuyện riêng tư với ông." "Không thể nào, thưa ông," Noé nói với vẻ đường bệ. "Hoàn toàn không thể được," Crevillon nói thêm và uống ực một ly rượu. Ores và Pilat, Castor và Pollux, hai ngón tay của cùng một bàn tay, hai trái tim cùng đập một nhịp, có cùng ý nghĩ, có cùng sở thích. "Thôi cũng được," Dasa nói hơi lo âu, và chàng nói thêm với chính mình, "mình có thể rút được gì từ hai tên ma men, đệ tử của Bashit? Không gì cả, hoặc chẳng nhiều nhặn gì." "À thế đấy," bỗng Crevillon kêu lên, "chính là ông, anh chàng đẹp trai mà chúng tôi tìm thấy ngất xỉu, bị thương nặng ở đường Bông An Phan đối diện với dinh thự mà chúng tôi khuân ông vào." À, vậy chính hai ông đã nhặt tôi và mang tôi đi. Bắt tay nào, cả hai ông đều là bạn tốt của hiệp sĩ Dasa." Hai người bạn không thể tách rời, nghiêng mình không phải không có chút phẩm giá. "Nhưng hãy cho tôi biết," hiệp sĩ nhanh nhảu nói tiếp, "các ông có thể thấy kẻ hèn hạ từ phía sau đánh tôi nhắc đánh khủng khiếp hay không?" "Chúng tôi không thấy ai ngoài ông, rất nhợt nhạt, như tôi đã nói với ông, đường thì trống trơn. Dù sao đi nữa, xin cảm ơn bằng cả tấm lòng, các ông đã giúp tôi một việc mà tôi không bao giờ quên. Hãy tin ở lòng biết ơn của tôi." "Cậu ta thật tử tế," Crevillon nói vào tai Poisson. "Và cậu ta cho mình uống thứ rượu lừng danh," Noé nói thêm với cùng giọng điệu. Dasa giữ im lặng một phút, rồi bằng một giọng run nhẹ chàng nói, "thưa các ông, điều mà các ông đã giúp tôi khiến tôi sẽ mở lòng nói với hai ông cũng như những người bạn." "Thưa ông," chàng nói và đặc biệt trao đổi với Noé, "theo dáng dấp trang phục của ông, tôi thấy rõ rằng ông chỉ có thể là người hầu của người đã giết thương này. Đã cử ông đi, người này thưa ông có biết không, biết cô ấy đủ để..." "Tôi nghĩ vậy," Noé ngắt lời với một tràng cười ồ, "đó là con gái tôi." "Con gái tôi?" Hiệp sĩ kêu lên sửng sốt ngỡ ngàng. "Dân thưa ông," người sai trịnh trọng nói, "là tôi, Noé Poisson, chồng của Eloise Poisson, cha của Jean Antoinette Poisson, hôm nay là phu nhân Dechon người nọc mang đi." "Con gái ông?" đã xa ấp úng. Tôi thấy điều ấy làm ông ngạc nhiên. Ông tự hỏi làm thế nào một người mạnh mẽ, vững chãi, đầy quyền lực như tôi lại có thể là cha của một cô gái yếu ớt như thế. "Vì con gái tôi hơi yếu ớt thưa ông, không có lấy hai xu cơ bắp, không thể uống đến nửa ly rượu trong suốt bữa ăn, chỉ là hơi nước thôi, những giật lệ, những cơn chóng mặt, những cơn ngất xỉu vì những chuyện không đâu." Dasa nhìn Poisson với một vẻ kinh hoàng gần như khiếp đảm. "Người này, cha cô San, không thể nào, làm thế nào mà kẻ sai xưa này lại đủ giàu để sở hữu một dinh thự lộng lẫy, đầy kỳ ngoạn đắt giá? Làm thế nào mà con người suy đồi này lại nghĩ đến việc cho San một nền giáo dục như công chúa mà nàng đã nhận được?" Poisson hỏi vợ mình. "Bà hãy ra ngoài, Eloise đến nhà bà Leon, người bói bài. Càng tốt." Nơi cào nhào, ngay lập tức, bảo đưa mình đến chỗ phu nhân đi trên để mặc Rabillon ngủ gật trên ghế bành và hiệp sĩ đang hồi hộp. Sau vài phút, một gia nhân đeo cầu vai đến tìm hiệp sĩ và đưa chàng qua một loạt cầu thang và các phòng. Các cầu thang được trang trí bằng những món đồ nghệ thuật, tượng, đèn bằng đồng, lan can bằng sắt mã vàng, thảm dày trên các bậc thang cẩm thạch. Các phòng là những kỳ quan giàu sang và mỗi phòng thể hiện cả một gia sản. Hiệp sĩ đáng thương dù bận tâm đến đâu cũng lóa mắt. Hơn bao giờ hết, chàng hiểu khoảng cách ngăn trở chàng và người mà chàng dám yêu. Cô bé xinh đẹp ở bìa rừng Hermitage đã biến mất khỏi trí tưởng tượng của chàng. Từ đó hiển hiện là bà lớn, là Jean Dechon. Chàng rung lên, đó là ấn tượng khi thấy sự sung túc ngay cả đối với những tâm hồn chán chường. Thế mà hiệp sĩ lại còn rất trẻ, đó là một sĩ quan nhỏ nhoi đáng thương về công việc, chỉ biết trực gác và các phòng quán trọ. Lúc ấy chàng có cảm giác đau đớn khi tiến hành những bước chạy chọt quá đáng. Chàng đến làm gì ở đây, chàng sẽ nói gì với bà chủ, cung điện cao dở và hùng mạnh, đang đè bẹp chàng với vẻ xa hoa đầy sức sược này. Bỗng nhiên, chàng thấy nàng, người ta vừa mới đưa chàng vào một loại phòng khách riêng giản dị, một cách đáng sùng bái. Có lẽ Jean vì biết mọi nét tế nhị và có trí tuệ tinh tế đã đoán được sâu sắc suy nghĩ của người khác. Nàng đã muốn chỉ cho hiệp sĩ rằng, đối với chàng, nàng vẫn còn là nàng tiên đồng nội xinh xắn bên ao. Nàng tiến về phía chàng, chìa hai bàn tay ra, và chàng say ngất, bối rối tận sâu thẳm con người, nghiêng mình và run rẩy trước đôi bàn tay nhỏ nhắn và hôn chúng, có khuynh hướng quỳ gối. Jean dịu dàng rút tay ra, chỉ cho chàng một chiếc ghế bành và chính nàng cũng ngồi. Tôi chờ chàng hiệp sĩ, nàng nói và mỉm cười. Bà chờ tôi sao thưa phu nhân? Than ôi, chắc là tôi đến hơi trễ, nhưng tôi có một lý do để biện hộ. Tôi chỉ vừa mới đọc cách đây một giờ bức thư mà bà gửi cho tôi. Tôi vừa ra khỏi ngục Passy. Ngục Passy, vậy ra chàng không nhận được thư mà buổi tối mà bà đã cứu tôi thưa phu nhân. Vì đó chính là bà, trong giấc ngủ sâu mà tôi bị chìm vào, trong khi tôi bất lực không cử động được, không nói được, tôi đã nhận ra bà. Phải, đó là tôi, ra nói đơn giản và một cái bóng mang mắt buồn phủ lên trán nàng, nghĩa là lúc đó chàng còn chưa đọc. Không, thưa phu nhân, lúc đó tôi ở đường Bông An Phăng và tôi đã dừng lại dưới cửa sổ của bà. Bỗng nhiên tôi thấy vài người trong bóng tối đang xem xét ngôi nhà của bà. Tôi tưởng đó là những người bất lương, tôi tiến về phía họ. Không phải là một kẻ bất lương đứng ở đó, thưa phu nhân. Đó là nhà vua nước Pháp, Jean trở nên tái nhợt rồi biến thành đỏ lựng. Hiệp sĩ thở dài cay đắng, ấn tượng do những lời nói của chàng gây ra vượt qua tất cả những gì chàng có thể ngờ vực. Nói tiếp đi tôi xin chàng, phu nhân đi trên yếu ớt nói. Than ôi thưa phu nhân, lúc ấy hiệp sĩ nói tiếp bằng giọng run rẩy. Tôi biết nói gì đây, tôi có dám nói rằng nỗi đau đã dập tắt tôi khi tôi nhận ra mình có một tình định. Hiệp sĩ, à tôi gian xin bà hãy để tôi lan tỏa dưới chân bà nỗi cay đắng và tuyệt vọng đang tràn ngập tay tim tôi. Tôi yêu bà thưa phu nhân, bà biết điều đó, chúa tôi, bà đã thấy điều đó ngay từ đầu. Tôi yêu bà điên cuồng, và tôi thấy niềm đam mê của mình không lối thoát, và tôi cảm thấy rằng tôi sẽ yêu bà suốt cả đời. Một tình địch thế nào chứ? Nhà chúa, Jean hồi hộp, lòng ngực nào phồng lên, những lời nói của hiệp sĩ dìm nàng vào một nỗi hân hoan không tả. Có thể nào, nhà vua đứng rình rập dưới cửa sổ nhà nàng, ôi, vậy là ngài yêu nàng. Đồng thời nàng chao đảo vì niềm đam mê sức thật, rất nồng cháy, rất khẩn trương của chàng trai sức đẹp, có ánh mắt lửa xuyên thấu tâm hồn nàng. Tôi van chàng, nàng thì thào, xin hãy kể hết chuyện đi. Rất đơn giản thưa phu nhân, lúc tôi đang rụng rời vì cuộc gặp gỡ đó, cổ họng se thắt vì khắc khoải khủng khiếp, thì tôi nhận từ phía sau một nhát đánh mãnh liệt vào đầu. Tôi ngã xuống, tôi bất tỉnh, tôi thoáng thấy bà cúi xuống người tôi. Tôi tỉnh dậy thì tôi đã biết bà đang ở Saint-Germain-l'Auxerrois. Tôi chạy tới đấy và tôi thấy người ta đang tổ chức lễ cưới của bà. Chính lúc đó tôi bị bắt. Tại sao? Đó là điều mà tôi chắc không bao giờ biết. Những vụ bắt giam của tôi hình như xảy ra sau cú đánh vào đầu tôi khi tôi nhận ra nhà vua. Jean cũng nghĩ như thế, và dù nàng không muốn, nàng không thể ngăn mình nghĩ rằng nếu đã xa là vua nước Pháp, chàng sẽ không sử dụng một cách như thế để loại bỏ tình địch. Nhưng nếu Louis XV đã cho bắt chàng trai này, tại sao ngài lại thả chàng ta ra nhanh như thế? Nàng hoàn toàn biết rằng nếu vào ngục Bastille rất dễ dàng thì cực kỳ khó khăn khi ra khỏi nơi đó. Đó là một câu hỏi mà hiệp sĩ trả lời khi nói tiếp. Ai đó đã quan tâm đến tôi và có địa vị cao nên đã có được lệnh tha bổng cho tôi. Người ta chỉ vừa nói vừa mới đưa lại cho tôi lá thư mà bà gửi cho tôi. Bà đã gọi tôi đến cứu bà thưa phu nhân. Vậy thì tôi đây, bà hãy nói đi, phải làm gì, phải khiêu chiến với ai? Jean giữ im lặng một lát. Nàng xem xét rất xúc động và không thể chống lại gương mặt trẻ trung trung thực, rạng ngời tuổi trẻ và tình yêu. Không có gì truyền nhiễm bằng tình yêu chân thành. Và lúc này có lẽ nàng cảm thấy chút gì đó còn nhiều hơn lòng thương hại đối với chàng kỵ sĩ đáng yêu. Có đôi mắt biểu hiện lòng tận tụy rất thuần túy và nỗi tuyệt vọng sâu sắc. Hiệp sĩ, nàng dịu dàng nói, hãy nghe tôi muốn nói chàng như với người bạn tốt nhất của tôi, người bạn duy nhất trong tình cảnh hiện nay của tôi, như anh tôi. Đã xa có một cử chỉ ngẩn nhục, con tim chàng không hư vọng cái từ ấy. Tôi đã gọi chàng, ra nói tiếp với vẻ rõ ràng khiến nàng khác hẳn mọi người, vì tôi sắp lấy một người đàn ông mà tôi căm ghét. Hãy biết sự thật, hiệp sĩ, ông Poisson mà chàng đã gặp không phải là người cha thật sự của tôi. Cha tôi là ông De Tournehem, ngài trang trại chủ. Vâng, thưa hiệp sĩ, thế nhưng ông đi chơi là phó trại chủ. Ông ta đã lấy trong tài khoản của cha tôi những khoản tiền thật hay giả, nhưng chắc chắn là ông De Tournehem không sai phạm. Trang bị những con số này, ông đi chơi, bộ tôi phải chọn lựa, hoặc tôi kết hôn với ông ta, hoặc ông ta tố cáo cha tôi. Tổng lộn, làm sao con người ấy có thể xuống đến mức độ vô lưng và hèn hạ như thế? Ông đi chơi đã xuống tới đấy, ra nói khàn đặc, và có lẽ ông ta còn xuống thấp hơn. Cuối cùng khi tôi nghĩ đến chàng, tôi nghĩ rằng có lẽ với thanh kiếm trên tay, chàng có thể áp đặt cho ông đi chơi một khái niệm đúng về danh dự. Cảm ơn, ôi cảm ơn thưa phu nhân, đã xa thì thào nồng nhiệt. Chúng ta đừng nói đến nữa, định mệnh đã xen vào, mọi chuyện đã chấm dứt. Bởi vì tôi tên là phu nhân Đê Chôn, nhưng tôi có nên thú nhận với ông điều đó không? Người đó còn làm cho tôi sợ hơn trước khi đám cưới. Dường như hắn muốn đẩy tôi đến một cuộc mạo hiểm nào đó mà tôi còn chưa biết. Tôi không thể nói gì với cha tôi về những nỗi sợ sệt của tôi, không chỉ vì tôi không muốn những nỗi phiền muộn mới. Ông ấy đã đau khổ nhiều rồi, nhưng bởi vì tên Đê Chôn kinh khủng luôn trang bị vũ khí. Vậy thì hãy nghe tôi, chàng có muốn chúng ta có một hiệp ước không? À thưa phu nhân, cần gì có hiệp ước, bà biết rõ rằng bà có thể sử dụng tôi theo ý thích. Vậy thì được, tôi chấp nhận lòng tận tụy rộng lượng của chàng. Nếu tôi cần ai để bảo vệ mình thì chàng là hiệp sĩ thân thương của tôi. Đã xa quỳ gối xuống, có vẻ như bầu trời đã hé mở ra với chàng. Trong nỗi xúc động của San, chàng thấy điều có thể xảy ra trong lúc này, một sự khởi đầu của tình yêu. Lúc ấy, chàng thấy mạnh như Samson khi chàng bước đi chống lại bọn Philistine. Chàng thấy có tầm dốc chống lại chính nhà vua và nắm lấy bàn tay mà San buông bỏ cho chàng. Chàng phủ lên đó những cái hôn nồng cháy. Chàng đứng dậy đi hiệp sĩ, nàng dịu dàng nói. Chàng vâng lời, khi nào phải tấn công? Chàng hỏi, tôi sẽ nói cho chàng biết. Từ đây đến đó, nếu chàng gặp ông Lichon, phải tỏ ra thân thiện với ông ta. Tôi có thể làm sao? Phải làm. Chàng phải được đón tiếp ở đây như một người bạn, để chàng có thể vào bất cứ giờ nào. Vâng, vâng, Dasa kêu lên ngây ngất. Jean trao cho chàng một nụ cười đáng sùng bái, và chắc chắn trong giây phút này, hình ảnh nhà vua nhạt nhòa trong tim nàng và tình yêu bùng nổ của chàng hiệp sĩ đẹp trai làm cho nàng bối rối nhiều hơn chính nàng tưởng. Bỗng nhiên người ta gõ cửa, Henri de Chôn vào và kêu lên, à bạn thân, ta tìm nàng khắp nơi. Ông ta nói thêm và giả vờ thấy Đá Xa, ta không biết hai người ở cùng nhau. Này, đây là hiệp sĩ Đá Xa dũng cảm, một trong những người bạn tốt nhất của ta. Và ông ta chạy đến chỗ Đá Xa, chìa cho chàng một bàn tay mà chàng bắt lấy và run rẩy. Jean trở nên lạnh giá, nhưng Henri de Chôn ra vẻ không nhận thấy. Ông ta lấy ra từ một cái giấy thanh lịch bằng da hai phương giấy cứng, và trên trang nhất có một hình vẽ ký tên Boucher, mặt sau là vài hàng chữ in. Hãy đoán xem ta mang cho nàng cái gì đây, ông ta nói và mỉm cười. Làm sao tôi đoán được thưa ông? Vậy thì đó là, mẹ kiếp, điều đó tốn của ta kha lên đây. Nhưng vì nàng bản thân không có gì là tốn kém cả. Và rồi ta biết nàng khao khát được nhìn gần bệ hạ yêu dấu của chúng ta, vua Louis 15. Nhà vua, Jean ấp úng và trở nên sức đỏ mặt. Nhà vua, Đa Sa lặp lại giọng khàn đặc và trở nên tái nhợt như một xác chết. Phải, nhà vua, dĩ nhiên. Vậy thì hai tấm vé này, đó là hai thư mời có được bằng giá vàng cho vũ hội mà tòa thị chính tặng cho hoàng thượng của chúng ta, nàng không cảm ơn ta sao? Đồng thời ông ta đặt hai tấm vé lên chiếc bàn một chân. Jean hồi hộp đưa mắt nhìn ngấu nghiến. Tôi sẽ đưa ông theo, hiệp sĩ, để chờ nói tiếp. Xin theo lệnh ông, Đá Xa nghiêng mình, rất sâu thức Jean, đáp lễ chàng. Trên ngưỡng cửa chàng quay lại và thấy nàng giương tay về những tấm thiệp. Bạn thân! Henri de Chôn nói khi họ ở bên ngoài, ông có vui lòng khi tham dự buổi lễ này không? Tôi có thể, nếu ông muốn, cung cấp cho ông một tấm thiệp mời. Nếu đừng nói là không, thế nhé, ông sẽ nhận một thiệp mời ở quán Ba Con Cá Heo. Vậy thì dân, Đá Xa nói, nghĩ rằng tôi chấp thuận. Và họ cùng đi xem chung một đôi ngựa mà de Chôn muốn mua và cần hỏi ý kiến hiệp sĩ.